Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, tập kích, Hạ Nhiên thấp giọng hỏi, không có xảy ra việc gì chứ? Không có, Lupin lắc lắc đầu, nói rằng, mấy người chúng ta một tổ, vừa vặn đến chung quanh đây, lại không xảy ra chuyện gì, chúc mừng quá nhiều người. Đơn giản liền trực tiếp qua đây uống hai chén. Ha ha, chúng ta nhưng cũng là chống đỡ Island đội. Sirius cười nói, tiếp nhận một chén nóng sữa sô-cô-la. Cảm ơn, Bill, Sirius. Harry đang nhìn đến chính mình giáo phụ thời điểm. Liền đứng lên, nặng nề cùng hắn ôm ấp. Mandangus mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nói rằng, ai không thể tận mắt đến Island đội thành quán quân. Thật gọi người quá tiếc nuối. Hắn oán giận giống như là nhìn Moody một chút. Moody ngồi xuống sau khi con kia màu xanh lam ma nhãn như cũ không được chuyển động. Đánh giá từ bên đi ngang qua mỗi người. Hắn nói rằng, không thể khinh thường. Buổi tối hay là mới là bọn họ động thủ thời cơ tốt. Mà giờ khắc này một đám người đã bắt đầu liền. Vừa nãy thi đấu thảo luận lên liên quan với va phạm nhân quy vấn đề, Weasley tiên sinh cùng Charlie tranh chấp không thể tách rời ra. Sirius, Mandangus thì lại liên tục thở dài. Bọn họ xác thực nghĩ tận mắt vừa nhìn Quidditch World Cup. Kết quả thi đấu lúc mới bắt đầu chính mình nhưng ở đây quán bên ngoài tuần tra. Nhớ tới đến liền làm người thập phần ủ rũ. Hạ Nhiên thì lại liền một cái ma chú vấn đề thỉnh giáo một hồi mút đi. Mít đi, có thể được xưng là truyền kỳ thần sáng. Aura, ma lực đã tới 6 cấp trình độ. So với hiện tại Hạ Nhiên xác thực phải mạnh hơn 1-2 đương. Mà nơi đóng quân một bên khác truyền đến to rõ tiếng ca cùng kỳ quái tiếng va chạm. Ở trong trời đêm thật lâu vang vọng, thật may mắn. Thiệt thòi ta không có canh gác. Weasley tiên sinh lầm bầm nói rằng, nếu để cho ta đi gọi Island người đình chỉ chúc mừng thắng lợi, chuyện này quả là khó có thể tưởng tượng, sẽ muốn đòi mạng. Hạ Nhiên cười nói, thắng thi đấu mà, cúp vô địch thế giới. Hắn bỗng ngừng miệng, ngẩng đầu nhìn hướng về một bên khác nơi đóng quân. Lúc ẩn lúc hiện, hắn cảm thấy đến sự tình có điểm là lạ. Moody cũng ma nhãn thẳng nhìn chằm chằm cái hướng kia. Nói rằng, ngươi cũng nhận ra được. Hạ Nhiên, làm sao? Weasley tiên sinh nghi hoặc hỏi. Cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Nhưng không có phát hiện gì. Lupin hơi nheo mắt lại. Nói, là có điểm không đúng. Chỗ kia bóng đêm thật nồng nặc. Một đám người xem đem qua đi. Quả thấy Hạ Nhiên. Moody nhìn kỹ phương hướng giống như bị bôi đen bình thường. Hầu như liền một điểm tia sáng đều không nhìn thấy. Mà vừa nãy chỗ kia đều vẫn là đèn đuốc sáng choang. Vô số Island đội người ủng hộ chính chúc mừng thắng lợi. Cầm cẩn thận ma trường. Khả năng xảy ra vấn đề rồi. Hạ Nhiên nói rằng, từ trong lồng ngực móc ra ma trường. Mấy đứa trẻ liền ở ngay đây. Bill cùng Charlie lưu lại nhìn bọn họ. Chúng ta những người khác qua xem một chút. Không cần. Fred cùng Jock nóng lòng muốn thử nói. Chúng ta đồng thời theo tới. Không được. Weasley tiên sinh kiên quyết từ chối. Nói, các ngươi không thể tới. Charlie, ngươi lưu lại chăm nom các đệ đệ muội muội. Bill, ngươi. A, bọn họ nhìn kỹ địa phương truyền đến tiếng kêu cứu. Tiếp theo mấy cái ngân điểm sáng màu trắng sáng lên, chợt lại bị hắc ám thôn phệ. Giờ khắc này nơi đóng quân lên âm thanh thay đổi, mọi người đều chú ý tới cái hướng kia lên tình huống dị thường. Đoàn người bắt đầu rồi gây rối, đã có một ít người bắt đầu hoảng loạn chạy, chỉ vì rời xa cái kia một khối hắc ám khu vực. Hạ Nhiên nhận ra vừa nãy sáng lên màu trắng bạc vật thể. Hắn không nhịn được cả kinh nói, đó là thủ hộ thần, nhiếp hồn quái tập kích World Cup nơi đóng quân. Nhiếp hồn quái, những người khác đều lấy làm kinh hãi. Harry, Ron, Hermione, Ginny bọn họ càng là hai mặt nhìn nhau, lòng vẫn còn sợ hãi. Năm ngoái nhiếp hồn quái lục soát Hogwarts tốc hành đoàn tàu. Trị thủ Hogwarts pháo đài thời điểm tình cảnh, bọn họ đến nay khó có thể quên. Loại kia giống như rơi vào hầm băng ở trong, tâm linh mấy bị đông cứng kết cảm giác. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền khiến lòng người sinh ý lui. Nhiếp hồn quái trông coi Azkaban ngục giam, chạy thế nào đến Quidditch World Cup nơi đóng quân đến. Lupin nghi ngờ nói, Bill nói rằng, chỉ sợ là phạm nhân vượt ngục, quy mô lớn vượt ngục sự kiện. Mấy người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng đấy, Quidditch World Cup cùng Voldemort có quan hệ gì? Hắn nhân cơ hội này trợ giúp dưới trướng thực tử đồ vượt ngục. Chạy ra Azkaban ngục giam mới là có khả năng nhất phát sinh một chuyện. Có thể nhiếp hồn quái không giống với phù thủy, không cách nào bị bắt mua. Sao lại thế? Weasley tiên sinh không nhịn được nói rằng. Hạ Nhiên nở nụ cười lạnh, nói, một cái Azkaban ngục giam làm sao so với được 10 vạn phù thủy tụ tập Quidditch World Cup. Phải biết, nhiếp hồn quái liền lấy phù thủy vui sướng mà sống, mà những kia phạm nhân sớm đã bị hành hạ đến gần đủ rồi. Ireland người chúc mừng khí tức là nhiếp hồn quái thích nhất mỹ vị đồ ăn. Sirius cũng nói, mấy người bừng tỉnh, này hoặc là Voldemort hứa hẹn nhiếp hồn quái đi săn nơi. Chúng ta nhanh qua đi, nếu là có người bị nhiếp hồn quái hôn. Hạ Nhiên nói lắc lắc đầu, hy vọng còn chưa có xuất hiện chuyện như vậy đi. Hết thảy mọi người sắc mặt nghiêm nghị, nhiếp hồn quái hôn chính là chí tử chi công kích, nuốt phù thủy linh hồn, từ nay về sau ngơ ngác ngây ngốc, tựa như một cái xác chết di động bình thường. Charlie, chăm sóc tốt ngươi các đệ đệ muội muội. Weasley tiên sinh dặn dò. Charlie gật gù, hắn tuy có tâm theo mọi người chạy tới hắc ám khu vực, xua đuổi nhiếp hồn quái, cứu vớt bị vây nhốt phù thủy quần chúng. Có thể Fred, George, còn có Harry, Ron, Hermione, ghi bọn họ, mà lực thấp kém, đối mặt nhiếp hồn quái thời điểm hoàn toàn không tồn tại năng lực phản kháng. Hắn không thể rời đi. Lần này Fred cùng Job hai huynh đệ cũng không kêu muốn cùng đi qua. Dù sao đối với nhiếp hồn quái vật này từng có tiếp xúc, biết lợi hại, không phải bọn họ có thể đối phó được. Đi theo ta, Charlie nói rằng, mang theo mấy cái vị thành niên phù thủy đi xa, tận lực rời xa cái kia hắc ám khu vực. Hạ Nhiên một nhóm người thì lại tay cầm ma trượng, hướng về hắc ám khu vực đi tới. Ven đường không biết bao nhiêu phù thủy sắc mặt sợ hãi, dồn dập hướng khoảng cách hắc ám khu vực càng xa hơn trong rừng cây chạy đi, để cầu tránh né cái kia không ngừng lan tràn mà đến hắc ám khu vực. Hạ Nhiên vượt qua đám người, rất nhanh sẽ chạy tới hắc ám khu vực biên giới nơi kỳ thực hắc ám khu vực đang nhanh chóng lan tràn. Không thể so hắn chạy đi tốc độ hơi chậm. Song phương lẫn nhau quay về xung phong, hắn ma trượng mũi nhọn sáng lên tia sáng. Chỉ là vừa nhìn, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật nhiều nhiếp hồn quái. Hắn cả kinh nói, chỉ thấy đầy trời trôi nổi không biết bao nhiêu ăn mặc đấu bồng đen cao to bóng người. Hết thảy nhiếp hồn quái mặt đều hoàn toàn giấu ở mũ trùm dưới. Áo choàng dưới duỗi ra vô số một tay. Xám trắng màu sắc, âm trầm lóe u quang, tựa hồ dính đầy chất lỏng sành sạch, cũng không có thiếu người chết vết ban lốm đốm như thế loang lổ điểm điểm, lại như chết rồi sau đó ở trong nước mục nát thi thể. Đám nhiếp hồn quái trôi nổi ở giữa không trung, từ từ hít một hơi dài, trong cổ họng phát sinh khanh khách âm thanh, tựa hồ nó hút vào đi không chỉ là không khí chung quanh. Một luồng ý lạnh thấu xương bao phủ Hạ Nhiên, giống như mùa đông khắc nghiệt thời gian, chỉ mặc một bộ áo đơn đứng ở trời đất ngập tràn băng bên trong. hắn hầu như cảm giác mình muốn không thở nổi. Cái kia hàn ý thẩm thấu tiến vào trong cơ thể hắn, bắt đầu xâm lấn hắn lồng ngực, trái tim, thậm chí đại não, linh hồn. Hồ thần hộ vệ, Hạ Nhiên lớn tiếng niệm đạo, ma trượng điểm ra, một cái màu nhũ bạch quang ảnh từ hắn ma trượng bên trong nhảy ra. Tứ chi, mang theo một đám lớn màu trắng bạc phát sáng, bay nhảy nhằm phía đang tập kích tới các nhiếp hồn quái. Cũng xua tan trong cơ thể hắn vô hạn hàn ý. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.